cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 703, đoạt hộp điều khiển tivi. Đường Xương ngẫm lại tức không nhịn nổi, kém chút liền bàn giao. Đến cùng mới phát hiện, Tiểu Trư Trư dĩ nhiên là lừa hắn. Có tổn 45 độ góc ngắm chiều cao cô độc khí chất bức người đại tài tử uy nghiêm. Hắn ôm gây sự tâm thái, đi tới phòng khách, sát bên Đường Quả Nhi ngồi, đem Tiểu Trư Trư chen đến thân nhỏ lệch đi, nằm ngoài trên ghế salon. Tiểu Xương đừng nghịch tương đương ngoan ô tương đương, Đường Quả Nhi hiếm thấy không có lập tức tức giận. Bởi vì nàng biết Tiểu Xương là cố ý đến tìm chuyện. Vừa nãy nàng quỷ kế nhìn dáng dấp là bị phát hiện. Hì hì hì tương đương, đổi qua một cái đài. Không nhìn cái này, Đường Xương từ Tiểu Trư Trư dưới mông cướp đi hộp điều khiển tivi. Trực tiếp đổi đài, Đường Quả Nhi lần này không thể nhẫn nhìn. Nàng hiện tại đặc biệt thích xem Tom và Jerry. Mấy ngày trước đã ở thu xếp chính mình ra tiền mua một con mèo cùng một cái chuột con nuôi. Đem hộp điều khiển tivi trả lại ta. Tiểu Xương ngươi tên bại hoại này. Đường Quả Nhi dữ dằn nói với Đường Xương. Đưa tay muốn cướp, thế nhưng không giành được. Đường Xương đem hộp điều khiển tivi một lần cao. Nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Để ta nhìn một chút tin tức. Nửa giờ sau cho ngươi. Đường Xương không dám đem sự tình làm quá tuyệt. Trước tiên làm yên lòng Tiểu Trư Trư lại nói. Thế nhưng nửa giờ là động viên không được nàng. Đừng nói nửa giờ, nửa giây nàng đều không nỡ lòng bỏ. Tiểu Trư Trư cởi chiếc giày nhỏ, đạp ở trên ghế salon. Bắt được Đường Xương, nhảy nhảy nhót nhót cực lực đưa tay đoạt hộp điều khiển tivi. Nhưng vẫn là chênh lệch như vậy một ít. Anh tương đương Tiểu Xương ngồi đều cao hơn nàng. Nàng nhảy lên đến đều không đụng tới hộp điều khiển tivi. Vì sao luôn ra như thế thấp? Tang Tâm, muốn khóc tương đương, đừng nghịch. Để ca ca nhìn một lúc tin tức. Ta chính là dựa vào cái này cho ngươi kiếm sữa bột tiền. Ngươi có muốn hay không muốn năm nay tiền mừng tuổi rồi? Đường Xương sử dụng tuyệt chiêu. Tiền mừng tuổi là Tiểu Trư Trư tha thiết ước mơ. Tối hôm qua Tiểu Trư Trư ở trên giường liền hỏi ép tuổi vấn đề tiền. Trơ mặt ra hỏi Đường Xương năm nay chuẩn bị cho bao nhiêu. Giống một cái mùa đông cất giữ lương thực sóc nhỏ. Nàng muốn an bài tốt sang năm đồ ăn vặt tự giúp mình. Hy vọng ba ba đồ ăn vặt là không hy vọng. Chỉ có thể tự lực cánh sinh. Tự cấp tự túc. Làm sao kiếm tiền? Tiểu Trư Trư nghe được tiền liền hứng thú. Lần đầu nghe nói nhìn tin tức có thể kiếm tiền. Nàng hiếm lạ vô cùng. Đơn giản nằm sau lưng Đường Xương. Ôm cổ hắn. Tò mò nhìn chằm chằm máy truyền hình nhìn. Không ngừng hỏi dò trong đó bí tịch. Có thể hay không từ bên trong kiếm bộn ngoại khối nha. Đường Xương nói như vậy. Đường Quả Nhi một mặt mộng bức. Lắc đầu biểu thị nghe không hiểu. Đường Xương ăn nói ba hoa. Dọa tiểu muội muội sững sờ một thoáng. Cảm thấy Tiểu Xương thật là lợi hại, thật là thâm ảo hay. Nguyên lai cái này ca ca ngốc hiểu được nhiều như vậy. Bất quá, ta muốn xem chuột con. Ta muốn xem chuột con. Tiểu Xương ngươi tên đại bại hoại này đoạt tiểu hài tử tivi. Đường Quả Nhi hét lên. Bỗng nhiên một cái nhảy nhót, lại bị nàng cướp được hộp điều khiển tivi. Bất quá Đường Xương vẫn chưa hoàn toàn mất đi hộp điều khiển tivi khống chế. Hai người các bắt một đầu, ở kéo co, hì hì tương đương Tiểu Xương buông tay. Đại bại hoại buông tay a, ngươi muốn ăn luân ra sao? Hừ, hì hì tương đương ngươi đoạt bất quá Đường Quả Nhi. Chấm ngoặc kép. Tiểu Trư Trư sử dụng sức lực toàn thân, quả thực là liều mạng mạng nhỏ. Đường Xương muốn gây sự, không buông tay, tiếp tục đầu độc nói. Người nghĩ tháng vào trăm vạn sao? Người nghĩ vào ở biệt thự sao? Người nghĩ có ăn không hết đồ ăn vặt sao? Người muốn tiểu miêu tiểu cầu, tạo một cái thế giới động vật sao? Ngươi muốn soái ca à? Theo ca ca nhìn tin tức đi. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi căn bản không hề bị lay động. Ta không được. Ta muốn xem phim hoạt hình. Cho ta nhìn phim hoạt hình. Tiểu Sương là tất thối. Đoạt tiểu hài tử phim hoạt hình. Tin tức nàng lại xem không hiểu. Nhìn có ý nghĩa gì? Nàng không muốn tháng vào 100 vạn. Chỉ cần Tiểu Sương một tháng chịu cho nàng 100 đồng tiền. Nàng liền thỏa mãn rồi. Nhưng nàng biết Tiểu Sương là sẽ không đồng ý. Bởi vì nàng đề cập tới yêu cầu như thế. Anh, kém chút bị đánh phân. Đường Sương không thoái nhượng. Cùng Tiểu Chư Chư cướp giật hộp điều khiển tivi. Tiểu Chư Chư không phải là đối thủ. Bị quăng lật ở trên ghế salon. Cái bụng hướng lên trời. Đường Sương gãi nàng ngứa. Tiểu Chư Chư bị hạn chế tử huyệt. Cười ha ha. Cười không thở nổi, trong tiếng cười mang theo nghẹn ngào, sắp chết giấy giụa bên trong. Nhưng dù cho là lâm nguy, nàng cũng không muốn buông tay giao ra hộp điều khiển tivi. Hoàng Tương Ninh buồn cười nhìn hai huynh muội đoạt hộp điều khiển tivi. Gặp tiểu muội muội cũng bị Tiểu Sương chơi xấu, vội vã giữ gìn lẽ phải, yêu cầu hai người không cho phép nháo. Nhất định phải hòa hòa khí khí giải quyết tranh cãi. Đường Sương ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàng Tương Ninh lập tức trở nên nghiêm khắc. Đường Sương mới thả ra Tiểu Chư Chư. Tiểu Chư Chư đi rồi nửa cái mạng. Đẹp đẽ tóc dài tùm la tùm lum. Khuôn mặt đỏ bừng bừng. Cái trán có hơi vết mồ hôi. Vừa nãy tình hình trận chiến thật rất kịch liệt a. Nàng hấp hái mắt, oan ức đến muốn khóc. Liều mạng nhẫn nhịn, trước tiên đem hộp điều khiển tivi chăm chú ôm vào trong ngực. Hồng hộp một cái vươn mình bò lên, không thể chờ đợi được nữa nói với Hoàng Tương Ninh. Mẹ, giúp Đường Quả Nhi đánh Tiểu Sương ngã nhào một cái. Tên đại bại hoại này tiểu tử bắt nạt tiểu muội muội. Ô ô ô, tương đương luân gia kém chút liền sẽ không còn được gặp lại mụ mụ rồi. Không có đạo lý như vậy. Ca ca làm sao có thể bắt nạt như vậy muội muội? Chấm ngoặc kép, bé bla bla một đống. Quở chết Đường Sương vừa nãy làm ác. Gặp Đường Sương thờ ơ không động lòng vẫn cứ ở nhìn tin tức. Vội vã nhấn hộp điều khiển tivi. Điều đến nàng, Tom và Jerry, hai cái con vật nhỏ ở trên màn ảnh khắp nơi tán loạn. Tại mọi thời khắc tương ái tương sát, nhìn thấy cái này phim hoạt hình. Đường Quả Nhi tâm tình từ đáy vực bò đi ra. Bắt đầu được rồi điểm. Chỉ là nhìn nhìn cảm thấy là lạ. Tom và Jerry thật giống nàng cùng Tiểu Sương nhếch. Tiểu Sương vừa nãy chính là giống mèo một dạng bắt nạt nàng. Jen, mẹ, người nhanh lên một chút đá Tiểu Sương ngã nhào một cái. Đường Sương nắm tay, đặt tại bé trước mặt. Không có ý tốt hỏi. Nhìn thấy ta cái này nằm đấm thép sao? Nhìn thấy rồi tương đương, Đường Quả Nhi một điểm không sợ. Cũng đem mình tiểu sữa quyền cuộn tròn lên, đặt tại được xưng nắm đấm thép trước mặt. Ha, luân gia cũng có. Đường Sương liếc mắt ngắm con bé này. Nắm đấm thép đều chuẩn bị kỹ càng. Trước mắt bé không chỉ có một điểm không sợ, trái lại dám ăn miếng trả miếng. Cũng chỉnh ra một cái nắm đấm đến. Nghĩ cứng đối cứng sao? Ngươi muốn đánh nhau? Đường Sương hỏi. Nghĩ thầm chỉ cần con bé này dám nói một cái nghĩ chữ. Tình cảnh vừa nãy nhất định tái diễn. Nhưng mà Đường Quả Nhi có linh cảm sát khí năng lực. Ngay lập tức phát hiện Tiểu Sương muốn hại nàng mệnh. Nàng là co được giãn được Tiểu Chư Chư. Liền vội vàng lắc đầu. Hì hì hì. Không đánh không đánh, còn đánh không thắng ngươi đây, sẽ bị ngươi nắm đấm thép đánh chết. Không đánh, ngươi đừng đánh ta nha, ngươi nếu là chạm ta. Luân gia liền khóc lớn tiếng, nói xong, nàng nhảy xuống sofa, trốn đến Hoàng Tương Ninh phía sau, thay đổi vừa nãy khúm núm dáng vẻ, dữ dằn nói, đại bại hoại tiểu tử, đạp ngươi cái mông, đá ngươi một té ngã. Khiến ngươi cái mông đối với trời, lật mỗi người. Đường Xương khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiểu trư trư tức không nhịn nổi, từ Hoàng Tương Ninh bên người đi ra, thân nhỏ căng chăm chú, bất cứ lúc nào chuẩn bị triệt trốn, lớn tiếng thảo phạt nói, ngươi rên cái gì, ngươi là bại hoại sao? Đường Xương, ngươi ngày hôm nay căn bản không có quét tước vệ sinh, ngày mai toàn bộ ngươi tới làm. Đường Quả Nhi khí thế một yếu, ha ha ha, lén lút liếc một cái mụ mụ, mụ mụ thật giống cũng đồng ý Tiểu Xương lời nói, tương đương điên cuồng khởi động tiểu đầu óc nghĩ biện pháp tương đương. Nghĩ đến rồi, tiểu trư trư dơ cao thân nhỏ, khí thế một lần nữa lên, thở phì phò nói, hư, hư, Tiểu Xương, ngươi tên bại hoại này. Ngươi lừa Đường Quả Nhi rửa chén, chính ngươi không tẩy, còn không cho Luân ra đập đẹp đẽ bức ảnh, đập tất cả đều là chính mình. Ngươi tiểu tâm tâm vẫn còn chứ? Tiểu muội muội lúc đó khó bao nhiêu qua a, muốn khóc đây, mụ mụ, tiểu muội muội khi đó muốn khóc đây, trốn trong chăn khóc đây, chảy thật nhiều nước mắt, ngươi không thấy, bởi vì Luân ra trốn đi a. Luân gia là mặt trời nhỏ, không muốn mụ mụ lo lắng. Mụ mụ, ngươi nói Tiểu Xương xấu hay không? Thật là xấu chứng tiểu tử nha. Mụ mụ, ta làm muội muội rất khổ cực a, tương đương, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.